Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 56, Mỹ Dung Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da thịt bên má phải của Ôn Nhã bắt đầu biến chất, chậm rãi chóc ra như rắn lột xác, hoàn toàn trái ngược với bên má trái Tiêu Thần. Thấy vậy, cười nhạt một tiếng, phất tay làm cho lớp da khô nứt ra, để lộ một khuôn mặt ướt át xinh đẹp. Bạc Lôi nhìn thấy, không khỏi say mê, Nhã Nhi, ngươi đẹp quá. Hạ Lôi không kiềm chế được nói. Ôn Nhã đỏ mặt, nhanh chóng kiểm tra khuôn mặt mình bằng hồn lực. Chỉ trong chốc lát, nàng phấn khích ôm chầm lấy Hạ Lôi. Phu quân, ta khỏi rồi. Hai người ôm nhau một hồi lâu, đến khi nhận ra xung quanh có người, họ mới ngại ngùng buông nhau ra và cùng đứng dậy hành lễ với Tiêu Thần. Đa tạ ân công hai lần cứu mạng. Trước đó, việc giải độc là lần thứ nhất, khôi phục dung nhan là lần thứ hai. Đối với nữ nhân, khôi phục dung nhan chính là cứu mạng, chỉ là tiện tay thôi. Tiêu Thần nói nhưng trong lòng không khỏi phấn khích. Hắn không ngờ hiệu quả của Mỹ Dung Dịch lại mạnh mẽ đến vậy. Quả nhiên không hổ là Mỹ Dung Dịch. Làm cho một khuôn mặt hư thối trở về bình thường, thậm chí da rẻ còn tốt hơn lúc trước. Dịch này quá lợi hại, đúng vậy. Trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội, nếu so với Mỹ Dung Dịch thì thật sự chỉ là rác rưởi. Lần trước ta phải dùng đến 3-4 bình, mà vẫn không trị khỏi hoàn toàn. Mỹ Dung Dịch này, huynh đệ, ngươi bán thế nào? Ta muốn mua 5 bình. Đám người đều xôn xao, ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Thần. Họ không thể không kinh ngạc trước hiệu quả quá tốt của Mỹ Dung Dịch. Tiêu Thần ho nhẹ một tiếng, ra hiệu im lặng. Ngay lập tức, không gian trở nên yên tĩnh. Hắn tiếp tục, Mỹ Dung Dịch này ban đầu là để giao cho luyện dược sư công hội bán, nhưng đáng tiếc, họ không muốn. Mỹ Dung Dịch tốt như vậy mà không muốn. Luyện dược sư công hội bị điên rồi sao? Âm thanh trầm chọc vang lên. Trường Hy ấm ức đến mức không tìm đâu ra chỗ để chui. Ánh mắt hắn hung dữ đảo qua những tu sĩ luyện dược sư công hội, sắc mặt nữ nhân viên trước đó khinh thường Tiêu Thần giờ đây tái mét, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Dược dịch tốt như vậy đương nhiên là vì phục vụ mọi người. Tiêu Thần nói, nhưng mà, ta vừa sử dụng là nguyên dịch, chi phí tương đối cao. Nguyên dịch của Mỹ Dung Dịch không bán ra thị trường. Nghe đến đây, đám người đều tỏ ra thất vọng. Hầu hết họ đều là người bình thường, làm sao có đủ tiền để mua Mỹ Dung Dịch, nguyên dịch ư? Khó trách hiệu quả lại tốt như vậy nhưng chi phí rất cao. Trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội tuy hiệu quả kém nhưng chỉ cần 1000 hạ phẩm hồn thạch. Trường Hy thấy cơ hội liền lên tiếng, Mỹ Dung Dịch pha loãng tuy không thể khiến da người trở lại tuổi thanh xuân nhưng trong vòng nửa canh giờ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một thời gian ngắn nữa, trên thị trường sẽ có Mỹ Dung Dịch dạng này với giá chỉ 888 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần tiếp tục, đám người nghe vậy đều trợn mắt. Trường Hy đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng, cảm giác như bị tát một cái vào mặt, có thể làm cho vết sẹo khôi phục như lúc ban đầu trong vòng nửa canh giờ, mà chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch, có đắt không, thì ra đại sư này muốn nói chi phí nguyên dịch cao, sau khi pha loãng thì không mắc như vậy. Chúng ta đã hiểu lầm hắn, cái này tốt hơn trừ sẹo dịch nhiều, trừ sẹo dịch phải mất 3-4 ngày mới có thể hồi phục, mà cũng không thể hoàn toàn trị khỏi. Mỹ Dung Dịch này đúng là khác biệt lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dự định mua 5 bình, từ giờ không cần lo lắng về vẻ bề ngoài nữa. Đám người xôn xao, cùng nhau chê bai trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội, trong khi Trương Hy hận không thể nuốt sống Tiêu Thần. Từ nay trở đi, còn ai muốn mua trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội nữa, đừng tin họ, bọn họ là thông đồng lừa gạt người. Khuôn mặt Trương Hy vặn vẹo, oán hận nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Cũng không khó để hiểu tại sao Trương Hy lại nghĩ như vậy. Sự trùng hợp này thật kỳ lạ. Tiêu Thần tìm đến luyện dược sư công hội để bàn về việc hợp tác Mỹ Dung Dịch, thì vợ chồng Hạ Lôi cũng đồng thời xuất hiện, lại còn bị hủy dung vì trúng độc. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, đám đông ngay lập tức im lặng, nhiều ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Tiêu Thần. Ta là Hạ Lôi, xếp hạng thứ 12 trên viện bảng Chiến Vương Học Viện. Trương Hy, ngươi cũng là người của Chiến Vương Học Viện, vậy mà lại muốn vũ nhục chúng ta. Hạ Lôi tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Hy. Hạ Lôi, Ôn Nhã, ta nhớ rồi, họ là hiệp lữ song tôn trên viện bảng. Một người bỗng dưng nhận ra thân phận của Hạ Lôi và Ôn Nhã. Nhiều người không chút do dự tin tưởng hai người, bởi vì cường giả trên viện bảng sau này đều có khả năng trở thành chiến tông hay chiến vương. Chiến Vương Học Viện đã trở thành tiêu chí ở Đại Yên Vương Triều, nơi mà nó có ảnh hưởng lớn hơn cả Luyện Dược Sư Công Hội. Tiêu Thần cũng không ngờ mình lại cứu được hai người nổi tiếng như vậy, họ mạnh mẽ hơn cả Tôn Tử gấp nhiều lần. Ta không có ý vũ nhục Chiến Vương Học Viện, nhưng không phải vì danh tiếng mà mọi thứ đều tốt. Ở đâu cũng có kẻ bại hoại, Trương Hy lạnh lùng đáp, không tìm ra lý do khác để cản Tiêu Thần, chỉ còn cách càn quấy, ngươi thật sự là kẻ vô liêm sỉ. Nếu Chiến Vương Học Viện có bại hoại, thì ngươi chính là một trong số đó. Tiêu Thần lần đầu mở miệng, không thể chịu đựng thêm, ngươi nói gì? Dám lặp lại lần nữa, hôm nay ngươi đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Trương Hy nhận thấy cơ hội, bước từng bước tiến gần Tiêu Thần, khí tức chiến tôn sơ kỳ tỏa ra. Về phần Mỹ Dung Dịch, các vị có tin hay không thì vài ngày nữa sẽ rõ. Tiêu Thần ôm quyền hướng về Hạ Lôi và Ôn Nhã, rồi xoay người rời đi. Trương Hy lúc này còn đang ngơ ngác, nếu để hắn hồi phục tinh thần, chắc chắn sẽ có rắc rối. Dù sao, Luyện Dược Sư Công Hội cũng là một trong ba đại công hội, làm sao có thể thiếu cao thủ Chiến Tông và Chiến Vương. Ân công, chúng ta làm thế nào để báo đáp ân tình của ngài? Hạ Lôi kêu to, hữu duyên sẽ gặp lại. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh Tiêu Thần đã biến mất giữa đám đông, chỉ còn lại câu nói vang vọng thật lâu. Cách chương.